Nữ phụ mỗi ngày tìm cách kiếm tiền. Chương 4, góc truyện audio.com. Editor Chis Beta Chin trong truyện nguyên thân lúc này bởi vì trèo lên giường thẩm thúc bất thành mà bị đuổi ra ngoài, nhưng cô không dám nói, cứ suốt ngày lấy thân phận tiểu tình nhân của thẩm thúc ra mà cãi nhau. Cô bị những người khác xa lánh, buổi biểu diễn đầu tiên là cùng với Tô Mạn Nhu bị tách ra thành một nhóm lẻ. Tô Mạn Nhu vốn trình độ ngang với cô, nhưng Tô Mạn Nhu lại được hỗ trợ tạo điểm nhấn, còn cô thì bị áp chế thành phông nền, nhảy phụ họa cho Tô Mạn Nhu, cho nên Tô Mạn Nhu được phân vào lớp A, còn Nguyên Thân vào lớp F, vòng loại tiếp theo, Nguyên Thân bị loại. Sau đó, Phó Thuần Viêm sai khiến cô hạ dược thẩm túc lại thất bại, khiến cho thẩm túc hoàn toàn ghét bỏ. Lại một lần nữa, lại gặp một nữ phụ ác động khác bày trò khiến cho nữ chính hắt rượu lên người một lão già thân béo ốc ịch. Nữ chính vốn mới xuyên vào, không nghĩ lại trực tiếp đụng phải nữ phụ kia cho nên quyết định tương kế tựu kế, đem Nguyên Thân lừa qua, làm cho Nguyên Thân nhận lỗi thay cô ta. Cô ta không đánh mà thắng, một tay giải quyết gọn gàng Nguyên Thân dám nhúng chàm mối tình đầu thầm thúc của cô ta, một góc cũng không bằng hình tượng bạch liên hoa thanh thuần thiện lương của cô ta. Nhớ lại chuyện này, Nguyễn Ấu San lãnh đạm ánh mắt lạnh lùng như ẩn như hiện chút sát khí. Nguyên Thân có nhược điểm là ham hư vinh, nhưng dù có thế nào, cô cũng nên bị lừa gạt tống tiền, bị cưỡng gian, càng không nên đang ở độ tuổi tươi đẹp nhất lại bị nhiễm ma túy ngoài ý muốn mà chết đi. Cô đã chiếm dụng thân thể này, thù này cô nhất định sẽ thay Nguyên Thân đáp trả. Mà trước khi báo thù cô, phải tự mình nhanh chóng trưởng thành. Mọi người nhìn thấy cho rằng Nguyễn Ấu San không đồng ý, ai ngờ Nguyễn Ấu San lại cong môi đỏ cười, được đó tôi cũng không thích làm liên lụy người khác, tự tôi sẽ solo. Mọi người cảm thấy bất ngờ ánh mắt vừa rồi của Nguyễn Ấu San có chút đáng sợ, giống như là có thù với ai đó. Mà lời nói và hành động của Nguyễn Ấu San có chút không đồng nhất. Cứ như vậy mà chấp nhận bị xa lánh á, nhưng thời gian bây giờ cấp bách Bùi Yêu cùng Bối Nhung Tâm đều lập tức đồng ý với quyết định của Nguyễn Ấu San. Tô Mạn Nhu nhìn về phía Nguyễn Ấu San ngoài sự kinh ngạc còn có tò mò, sâu trong đó còn có chút khinh thường cô. Chỉ có một mình Tưởng Mỹ Thiến dứt khoát nói, San San, tớ với cậu làm một nhóm. Chúng ta cùng công ty, hai chúng ta hợp lại thành một nhóm thì có thể nói là chia làm hai đội. Chứ nếu chỉ có một mình cậu đơn độc người ta sẽ thấy cậu bị lạc loài liền đó. Nguyễn Ấu San, Thiến Thiến, cậu yên tâm, tớ có tính toán rồi. Cô không thể không nổi tiếng, cho dù có là nổi nhờ si căng đan cũng được miễn, hồng. Là được, để khiến cho người ta mau chóng nhớ cô, tiếp theo cô cần phải làm một số thao tác nhất định, tốt nhất là không nên kéo theo Tưởng Mỹ Thiến. Vị trí xuất đạo thật ra cô cũng không muốn tạo thành một nhóm với Tô Mạn Nhu rồi ở bên cạnh cô ta hai năm liền. Nhưng mà những cái này để sau lại nói. Không bao lâu sau, Ngô Duyệt quay lại phòng luyện tập nhìn thấy bốn người tạo thành một nhóm tập nhảy, Nguyễn Ấu San đứng một bên một mình vừa nhìn gương vừa tập. Ngô Duyệt cũng đoán được chuyện gì, nhưng cũng không quản nhiều chỉ đi lại dặn dò Tô Mạn Nhu và Bùi Yêu một chút. Rất nhanh, buổi ghi hình chính thức đầu tiên cũng đến. Đầu tiên, các tuyển thủ sẽ tự lựa chọn chỗ ngồi theo thứ tự ABCDF. Thực tập sinh của giải trí tinh sán lên sân khấu hơi sớm một chút, Nguyễn Ấu San tuy không diễn chung với bọn họ nhưng lúc lên sân khấu vẫn cùng nhau. Lúc đi qua khu vực chờ trên sân khấu, Bùi Yêu làm đầu tàu gương mẫu không chút do dự mà chọn lớp A, tiếp theo là Tô Mạn Nhu, cô ta đứng ở lớp A, sau đó lại qua lớp B, cô ta quay đầu nhìn máy quay cười ngọt ngào, giải thích không chọn lớp A là bởi vì tôi thấy mình còn không gian tiến bộ còn phải nỗ lực. Bối Nhung Tâm quả nhiên là tùy tùng của Tô Mạn Nhu cũng đi theo vào lớp B, Tưởng Mỹ Thiến do dự một chút đi vào lớp C, cô tò mò nhìn về phía Nguyễn Ấu San, San San, cậu chọn lớp nào? Kết quả thấy Nguyễn Ấu San đi chậm chậm về phía lớp A, vô cùng bình tĩnh mà dán nhãn. A vào áo mình, xong còn nhìn vào máy quay cười tùm tỉm, tuy rằng kỹ năng ca hát nhảy múa có công ty bồi dưỡng, làm gì cũng không được lại ham ăn nhất nhưng mà. Cô cố tình kéo dài âm cuối. Bên kia tiểu tỷ tỷ trợ lý đạo diễn đột nhiên hai mắt sáng ngời. Cô gái này ăn mặc đơn giản, tóc đen môi đỏ, khí chất thoải mái, tươi mát, giá trị coi như thuộc hàng top, đã vậy còn rất tự tin. Chị gái trợ lý thấy vậy tiếp lời, nhưng cái gì? Nếu em cảm thấy mình đã kém cỏi như vậy, sao còn dám chọn lớp A? Nguyễn Ấu San cười một cái thấp giọng, nhưng em vừa xinh đẹp vừa tự tin, chính là A của A luôn đó. Vừa nói, cô vừa tùy ý hất mái tóc đen dài ra phía sau, khí chân hiền hòa dễ gần ban đầu đột nhiên biến mất, chỉ còn lại phong cách lạnh lùng, nhìn vào máy quay mà làm động tác ngắm bắn. Mới nhìn qua có vài phần khá ngầu. Không, phải cố ý phán xét, nhưng mà quần áo trung tính rồi cố ra vẻ soái thì cũng hơi giả tạo, nhưng mà trên người cô lại vô cùng tự nhiên toát ra khí chất tự tin mà cường đại, là khí chất của một người thuộc về lớp A, Tưởng Mỹ Thiến ở bên kia ôm ngực San San, đẹp trai quá đi. Vào lớp A là đúng. Tưởng Mỹ Thiến không dám nói còn rất sexy nữa. Những chuyển biến của Nguyễn Ấu San đã được ghi hình lại, chẳng qua mấy cái này là cô đi quay chương trình thì có học qua một chút thôi. Cô khôi phục lại bộ dạng tươi cười dễ gần, nhìn Tưởng Mỹ Thiến nói, đi thôi, chúng ta ra ngoài đi. Bên kia, nhìn thấy Nguyễn Ấu San nổi bật như vậy, Bùi Ưu, Tô Mạn Nhu, Bối Nhung Tâm Tâm Tình liền không vui. Đường đi từ sân khấu ra hậu trường không có camera, Bùi Ưu nhịn không được mà tắt mic trực tiếp nhìn Nguyễn Ấu San, cô có phải hay không hiểu? Lầm trình độ của bản thân rồi. Lớp A, cô nằm mơ cũng không tới. Bối Nhung Tâm cũng tắt mic theo, giọng chanh chua, đúng rồi đó. Tự chọn vào lớp A trong khi thực lực lại ở lớp F, nhớ lại hình ảnh mới nãy tôi còn thấy mất mặt dùm cô. Sau đó, cô ta bị Tô Mạn Nhu kéo tay, nhìn cô ta lắc đầu ý kêu đừng nói nữa. Nguyễn Ấu San vẫn bình tĩnh, làm bộ không nghe thấy gì, còn tự mình vuốt lại mái tóc hơi rối, giống như người mà bọn họ nói không phải cô. Tưởng Mỹ Thiến vô cùng khâm phục, bạn của cô ca hát nhảy múa chả ra sao, nhưng mà trình độ gây chuyện lại rất lợi hại, vô cùng bình tĩnh. Có nhiều người đi ra hơn, lên sân khấu giới thiệu tôi. Nhóm chúng tôi, tên là FSS, thuộc công ty FSS. Xong rồi tự chọn chỗ ngồi, 100 chỗ ngồi xếp thành kim tự tháp xa hoa lộng lẫy, nhưng chỉ có 9 vị trí trên cùng mới được xuất đạo. Số, lượng của lớp A cũng chỉ có 9 người. Nếu không phải tự mình đánh giá năng lực thì hẳn 9 chỗ ngồi đó cũng đã bị một nhóm 9 người cùng một công ty ngồi vào rồi. Chỗ này còn có vị trí đầu tiên, trên ghế còn có Vương Miệt, là nơi mà các cô gái ở đây ai ai cũng mơ ước nhưng không ai dám ngồi lên. Tô Mạn Nhu cùng Bối Nhung Tâm nói một lúc lâu quyết định đi đến ngồi ở vị trí số 10, 11 ý là bọn họ cách lớp A rất gần, chỉ cần nỗ lực thêm một chút có thể danh chính ngôn thuận mà vào lớp A, mà mấy người của giải trí tinh sán, trừ Nguyễn Ấu San ra, chỉ có duy nhất Bùi Ưu trong lớp A, cô ta nhìn vị trí trên cùng kia mà phân vân có nên lên ngồi không? Nhưng mà, nghĩ lại bản thân mình dù đã được trang điểm nhưng vẫn không xuất sắc hơn những thí sinh khác, Bùi Ưu dừng chân. Cô vô cùng tự tin với thực lực của mình nhưng mà nếu so với thực tập sinh từ công ty khác thì cô chưa chắc đã là người giỏi nhất. Đang lúc Bùi Ưu do dự, có một người nhẹ nhàng lướt qua cô, không chút do dự mà ngồi vào vị trí center số 1. Chuyện này khiến cho 20 cô gái khác cùng lúc quay lại nhìn xem ai là người có đủ tự tin để mà ngồi vào vị trí center số 1 kia. Kết quả mới nhìn, hình như không quen, hình như là thực tập sinh chưa xuất đạo, trước đây cũng chưa có tác phẩm nổi danh nào. Nhưng mà, người này lại rất xinh đẹp, là kiểu biến nhan sắc thành thực lực, xinh đẹp đến nỗi ai cũng phải công nhận. Mà còn kỳ lạ hơn là, Nguyễn Ấu San lại vui vẻ mỉm cười với các cô gái đang quay lại nhìn mình, tay trái vẫy vẫy, tay phải hôn gió, xin chào, mọi người có khỏe không? Như thế đây là buổi biểu diễn ở sân nhà của cô vậy? Có người cảm thấy cô vô cùng tự tin lại rất đáng yêu, má ơi, tôi nhất định phải gom fan cho chị gái vừa xinh đẹp vừa biết xử sự này. Cô ấy tên gì thế nhỉ? Cũng có người cảm thấy Nguyễn Ấu San không thích hợp ngồi lên chỗ đó, đây là ai vậy, trước giờ chưa gặp luôn đó. Hình như cũng quá tự tin lắm rồi đó, đến cả Ngô Tịnh có single nổi tiếng còn khiêm tốn ngồi ở vị trí số 9. Coi chứ vài bữa là bị đá lăn xuống dưới bây giờ. Các cô vô cùng mong chờ xem Nguyễn Ấu San bị vả mặt, đến lúc đó mà còn cao ngạo thế này thì chắc chắn sẽ bị chê cười. Vốn đang định cùng Nguyễn Ấu San xếp hàng ngồi một chỗ, Tưởng Mỹ Thiến há mồm im lặng đi theo Bùi Ưu đang đen mặt mà ngồi bên phía Bối Nhung Tâm, Tô Mạn Nhu. Cô có chút lo lắng, theo hiểu biết của cô về thực lực của Nguyễn Ấu San thì tuy không đến nỗi xuống ép nhưng mà cũng phải vào lớp D, không thể cao hơn được. Bạn cô bộ uống lộn thuốc sao? Sao lại nghĩ quẩn thế nhỉ? Chuyện này thật sự đã quá cao ngạo làm người ta ghét rồi đó. Bối Nhung Tâm ở bên kia lại thì thầm nói với Tô Mạn Nhu, cô ta không phải là được người kia. Nghĩ đến đây, Bối Nhung Tâm không nói nữa. Tô Mạn Nhu biết người kia, mà Bối Nhung Tâm nhắc đến là ai? Thẩm Túc, chủ tịch kiêm CEO của tập đoàn Thẩm Thị đứng top 5 trong nước, cũng là nhà tài trợ kim cương của Ước Mơ Ngôi Sao. Chẳng lẽ Thẩm Túc thật sự thích cái kiểu vẻ đẹp yêu diễm lại đê tiện của Nguyễn Ấu San sao? Không, không thể nào. Dù cho Nguyễn Ấu San và Thẩm Túc thật sự có quan hệ không trong sáng đi nữa, Thẩm Túc cũng tuyệt đối không làm chuyện như vậy, sẽ không ngay lúc chương trình bắt đầu đã cho cô ta lên ngồi ở ghế center, cùng lắm về sau mới mua cho cô ta một slot xuất đạo. Ghế center cái, thể loại bùn lầy không dính tường như Nguyễn Ấu San mà xứng sao? Lớp C còn chưa có cửa cho cô ta vào nữa. Sau khi 100 cô gái đã ổn định chỗ ngồi, người đại diện Phó Việt Hành mặc một bộ tây trang màu đỏ lên sân khấu, trên mặt đã trang điểm kỹ càng, cầm microphone đứng giữa sân khấu. Anh ta vừa xuất hiện, các cô gái ở đây đã hét chói tai, a a a a a, là Phó Việt Hành. Người đại diện là Phó Việt Hành, Vãi trường, tổ chương trình lợi hại ghê, vậy mà mời được đỉnh lưu. Top 1, lát nữa không được chọn thì tớ thấy tham gia lần này cũng đáng. Lát nữa nhất định phải xin được chữ ký của phó ca. Phó ca nhìn em, nói bật rõ ràng là phó ca nhìn tôi. Tô Mạn Nhu cách đám người nhìn vào mắt Phó Việt Hành đang đứng trên sân khấu cuối cùng cũng thấy yên tâm. Phó Việt Hành, trước đây cô ta có qua lại với anh. Tài hai lần, độ hảo cảm hiện tại của anh ta là 30, bắt đầu từ mốc này có thể nảy sinh tình cảm rồi. Phó Việt Hành trong giới giải trí nổi tiếng độc miệng, dám nói dám giận, tính tình thẳng thắn. Nếu là người khác thì đã sớm bị đào thải khỏi giới giải trí rồi. Nhưng mà Phó Việt Hành lớn lên đẹp trai, bối cảnh hùng hậu, ca hát nhảy múa cũng tốt, chẳng qua kỹ thuật diễn xuất hơi kém một chút, nhưng mà bàn về lưu lượng cùng nhân khí. Thì anh ta hoàn toàn xứng đáng đứng ở vị trí top 1 đỉnh lưu, hắc. Nhiều mà phấn, cũng nhiều, Phó Việt Hành làm người đại diện cho chương trình đào tạo ngôi sao, anh ta chắc chắn sẽ không để một cái bình hoa ngồi ở vị trí center. Nguyễn Ấu San ngồi ở vị trí center mà xì một tiếng. Phó Việt Hành cũng không tồi, đáng tiếc còn trẻ mà bị mù mắt chó. Hoàn chương 4, chú thích, Hồng Ý chỉ nổi tiếng, người đại diện gọi tắt cho người đại diện các nhà sản xuất quốc dân, giống như vai trò của Lee Jong Uk trong Produce 101 hay là Thái Tử Khôn trong Thanh Xuân có bạn hai, đỉnh lưu, có đội ngũ fan hùng hậu nhất, vô cùng nổi tiếng, lưu lượng chỉ sự ủng hộ của fandom, nhân khí chỉ độ nổi tiếng. Cách chương.